Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 866, trên đời có rất nhiều một dạng nhân. Đạo huynh lại tạo nghiệt me chu yên chu áp cha tìm. Một cái đụng này, xô ra rồi cô nãi nãi hỏa khí. Nàng hung hãn đẩy một cái Lăng Vân Tử. Cảnh cáo, cách mẹ con chúng ta xa một chút. Tại sao? Ta không ác ý. Lăng Vân Tử ngồi dưới đất. Không biết mình chỉ là biểu đạt quan tâm mà thôi. Nữ nhân này phản ứng sẽ lớn như vậy. Ăn nhiều hai cái cơm. Thiếu quản người khác việc vớ vẩn. Cô nãi nãi quăng ra lời độc ác. Đem tiểu niếp niếp ôm vào trong ngực dụ dỗ. Hài tử dù sao cũng là một tiểu cô nương. Rất dễ dàng bị đại nhân tình tự khoảng đó. Thấy sắc mặt của cô nãi nãi không được. Khóc cũng không dám khóc dáng vẻ. Rất sợ chọc tới cô nãi nãi. Chỉ là biết chữ chùy. Một bộ ủy khuất ba ba dáng vẻ. Lăng Vân Tử yêu thương nàng. Cũng không dám tiến lên nói cái gì. Phiền não rồi tính bên cạnh đống lửa. Lúc này nơi nào còn có tâm tình ăn cái gì thịt rồng. Nhâm Nhất phá vỡ cục diện bế tắc. Đem tiểu niếp niếp hống đi qua. Ngồi vào bên cạnh Lăng Vân Tử. Tiểu tiểu vừa nói. Nhớ, người này, người không thể để cho ra ra nha. Niếp niếp chớp con mắt. Hiếu kỳ hỏi, không gọi ra ra, kia nên gọi tên gì? Lão tổ không được, người được kêu, đại đại, ra ra nơi nào đại? Tuổi lớn, đối mặt hài tử đồng ngôn đồng ngữ, Nhâm Nhất còn đợi sửa chữa. Lăng Vân Tử không tính làm khó hài tử, kéo một cái Nhâm Nhất. Được rồi, nàng thích gọi cái gì liền tên gì đi, ta đều thích. Lăng Vân Tử cách đống lửa. Thừa dịp cô nãi nãi không nhìn thấy. Chuẩn bị một cái vòng tay treo ở niếp niếp trên cổ tay. Đứa bé ngoan. Đây là ta tặng quà cho ngươi. Làm ngươi lễ ra mắt. Hy vọng ngươi có thể thích. Đó là một cái màu hồng trân châu mặc châu liên chuỗi đeo tay. Thích hợp nhất như vậy thiên chân khả ái cô gái đeo. Không nghĩ tới. Lăng Vân Tử như vậy đại lão thô. Còn có thể chuẩn bị có như vậy phen phen dễ thương lễ vật. Nếu nói là này không phải thiên ý, mặc cho đều cảm thấy không nói được. Oa, thật là đẹp nha, ta rất thích, cảm ơn gia gia. Không đúng, cảm ơn đại đại. Tiểu niếp niếp đối Lăng Vân Tử thật là thân cận. Điềm điềm cảm ơn lại tạ. Khụ, cái này, ngươi dùng tay áo trốn một chút, chớ bị ngươi mẫu thân phát hiện. Nếu không, nàng thì không cho ngươi đeo. Lăng Vân Tử giúp nàng đem tay áo kéo một cái. Đắp lại vòng tay vị trí. Cũng may, kia ống tay áo rộng lớn. Tầm thường liền đem tay hoàn toàn đắp lại. Không nhìn kỹ lời nói. Là tuyệt đối không nhìn ra. Nhâm Nhất nhìn hắn cha thương tràn lan dáng vẻ. Đùa giỡn nói. Sư phó nhìn tuổi đã cao. Trong nhà khẳng định cũng có vợ con đi. Nhìn như ngươi vậy. Hài tử của ngươi nhất định rất hạnh phúc. Hắn không khỏi nhớ lại chính mình hạnh phúc tuổi thơ. Thực ra cha mẹ ngay từ đầu thời điểm, đối hắn là như vậy rất tốt, sủng ái vô độ, nếu không có phát sinh sau đó chuyện, như vậy hắn có thể sẽ một mực đợi ở Linh Ẩn Đại Lục. Bình thường vững vàng sống đến già, sau đó trốn vào vong hồn đại thế giới, bắt đầu lại tân nhân sinh. Thế gian chuyện, chính là kỳ lạ như vậy, một lựa chọn đi xuống, nhân sinh đường liền không giống nhau lắm. Đối với Nhâm Nhất câu hỏi, Lăng Vân Tử biểu thị rất ngại nói. Khụ, lấy ở đâu vợ con? Lão quang côn một cái. Không đáng giá một phơi. Nhâm Nhất khẽ mỉm cười. Ta đoán cũng sẽ là như vậy. Lăng Vân Tử có thể không phải là một người bình thường. Nếu là hắn thật thành thân sinh tử, kia thật có khả năng nhận lầm người. Nhưng là, hắn không có. Kia Huyễn Dực cũng vậy. Nhận biết thời điểm. Cũng là một độc thân lão quang côn. Cho nên, đối với những việc này, hắn càng phát ra khẳng định đứng lên. Hừ, cái này có gì tốt đoán? Chúng ta tu sĩ 10 có 8 9 đều là cô gia quả nhân. Có gia thất liên lụy người cũng không thường gặp. Hắc hắc, người bên cạnh là như vậy không sai. Nhưng là Lăng Vân Tử sư phó lời nói, là tuyệt đối không thể nào thành thân. Chớ đừng nói chi là có con nít rồi. Lăng Vân Tử không phục. Lão hủ tuổi thì lớn một chút, nhưng là tu vi cũng không phải rất thấp, vóc người cũng không phải quá kém, không đến nổi giống như ngươi nói thế nào như vậy. Nối thành cái hôn cũng rất khó đi. Vấn đề là, ngươi có muốn trở thành thân nhân tuyển sao? Ta đoán, ngươi ngay cả này nữ tu chính mắt cũng không sẽ nhìn một chút. Ta một lòng theo đuổi đại đạo, nhìn cái gì nữ nhân? Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tu đạo tốc độ. Trong miệng vừa nói lời nói hung ác nhất, kia con mắt đã sớm không tự chủ được tung bay hướng cái kia hung ba ba nữ nhân. Nhâm Nhất nào có xem không hiểu hắn, chỉ là cũng không đâm thủng hắn. Muốn nhìn thì nhìn đi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai người này chính là có duyên. Bất kể Lăng Vân Tử tốt nhất là người gì, cuối cùng có sinh mệnh các cái giai đoạn bên trong, đều có một Lăng Vân Tử ở bên người nàng. Dựa theo Nhâm Nhất hiểu, cô nãi nãi cũng không cái gì tốt tổn thất. Ngược lại, đều là nàng thích ra hòa. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra. Cô nãi nãi trong miệng vừa nói ngoan tuyệt lời nói, nhưng cũng để mặc cho tiểu niếp niếp đợi ở Lăng Vân Tử bên người. Không có ý định mang đi hồi thế giới Quy Linh, mang đến vô cùng tàn nhẫn. Mọi việc đều giữ lại một chút đường sống. Mà đây cũng chính là Nhâm Nhất có thể vì hắn môn làm một chút. Mượn tiểu niếp niếp, xem bọn họ hai người, có phải hay không là còn có thể tiếp theo cái tiền duyên cái gì. Cũng may, ông trời cũng là rất tốt. Này hoang vu thế giới, lại nghênh đón một trận mưa lớn. Ba người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị dính lạnh thấu tim. Nhâm Nhất nhìn một chút địa hình, cũng không miếng ngói có thể che thân, dứt khoát đem Lăng Vân Tử mang về thế giới Quy Linh. Lời như vậy, nhìn hắn làm sao còn chạy. Nhắc tới cũng kỳ, Lăng Vân Tử mới vừa nhìn thấy cây kia bồ đề thụ, cả người liền kích động đến không được, không tự chủ được tiến lên, vuốt ve kia thô ráp vỏ cây, nhắm lại con mắt, đem đầu dựa vào trên tàng cây, tựa hồ đang minh suy nghĩ gì. Tiểu thúc thúc, đại đại đang làm gì vậy đây? Nhâm Nhất chưa kịp nói cái gì, nhưng là cô nãi nãi cấp trả lời tiểu niếp niếp. Người quản người kia làm gì? Không có quan hệ gì với chúng ta. Đi mau, trở về thay quần áo, tránh cho cảm mạo. Ồ, chấm ngoặc kép, tiểu niếp niếp đối với rời đi có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết, cô nãi nãi phải làm việc, là không thể không làm, nếu không nổi cơn giận. Quá đáng sợ, Lăng Vân Tử dưới tàng cây tiếp theo đợi chính là một ngày. Không nhúc nhích dáng vẻ, đưa đến giới linh bạch thuật nghỉ chân vây xem. Chủ nhân, người sư phó này sẽ không chết đi. Ngươi xem hắn cái bộ dáng này, tốt khả nghi, chớ nói bậy bạ, hắn chỉ là ở cảm ngộ đi. Nhâm Nhất không thể không tiến lên cắt đứt Lăng Vân Tử hành vi. Sư phó, mau tỉnh lại. Lăng Vân Tử ngẩng đầu lên, có một sát na mê mang, liền Nhâm Nhất cũng không nhận ra được. Kia ý thức tựa hồ phiêu được có chút xa, để cho hắn con mắt thoạt nhìn là như vậy trống rỗng. Sư phó, ngươi làm sao? Ngươi đừng làm ta sợ. Hắn chỉ là muốn dẫn hắn trở lại chốn cũ, cũng không muốn hại đến hắn. Ây, ta không sao, chớ khẩn trương, ta chỉ là có chút chấm ngoặc kép. Sư phó, ngươi đang suy nghĩ gì? Nói ra, nói không chừng ta có thể cho ngươi giải thích. Cây này, rất kỳ quái, ta nghe được một cái thanh âm, thật giống như ở nói chuyện với ta. Chấm ngoặc kép, Lăng Vân Tử sơ thụ, rơi vào trầm tư, loại cảm giác đó thật rất kỳ quái. Thật giống như viên này thụ có linh, đang kêu gọi đến hắn. Nhưng sự thực là, này là không có khả năng chuyện. Ý tưởng này vừa mới nhô ra, liền bị hắn không chút nghĩ ngợi bóp xiết từ trong trứng nước. Từ cổ chí kim, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có cái gì thực vật là có thể thành tinh. Này cây bồ đề thụ nắm giữ gột rửa lòng người lực lượng, đã đơn thuần hiếm thấy, nhiều hơn nữa cũng có chút vô pháp tướng giống như. Nhâm Nhất vỗ một cái thụ, đối với Lăng Vân Tử nói chuyện, đảo cũng không phải rất cố chấp cấp cho hủy bỏ. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Hắn không thể cảm giác được đồ vật, không có nghĩa là người khác lại không thể. Cho nên, nói để nói vân. hay lại là Lăng Vân Tử đối này Bồ Đề đại thế giới còn để lại vật ước lượng ký không dứt. Sư phó, nếu ngươi thật cảm giác được cái gì, ngươi có thể thử cùng cây này tiến hành câu thông. Có lẽ, xem ở ngươi như vậy hữu duyên phân thượng, viên này thụ có thể giúp ngươi chút gì. Ta chính có ý đó. Ở chỗ này cảm ơn trước tiểu hữu hỗ trợ. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không gặp phải thú vị như vậy chuyện. Thấy thú vị nhân, sau này nếu là có cơ hội, nhất định sẽ có chút hồi báo. Ha ha, hồi báo thì không cần. Ngươi ở nơi này từ từ cảm ngộ đi. Không quấy rầy ngươi, Nhâm Nhất thuận lợi đem người quẹo trở lại. Tâm tình không nói ra cao hứng. Muốn cũng muốn, làm việc cũng không thể chỉ làm một nửa. Còn phải cùng cô nãi nãi thật tốt nói một chút. Lúc này tiểu Niếp Niếp tắm một cái, đổi y phục sau, đã sớm ngủ giống như chỉ con heo nhỏ một loại ngọt ngào hương vị. Cô nãi nãi, nhân người cũng nhìn thấy, rốt cuộc có phải hay không là Lăng đi từ sư phó. Người có thể cho ta một cái khẳng định câu trả lời à? Người bên cạnh có lẽ còn có thể nhìn lầm. Cô nãi nãi đã từng ít nhất là người bên gối. Không thể nào một chút nhận thức cũng không có. Ai? Thật là oan nghiệt a. Ngươi tại sao nhất định phải đem hắn kéo vào chúng ta sinh hoạt? Cô nãi nãi vẻ mặt u buồn. Nhân không chỉ dáng dấp như thế, tên như thế, ngay cả tính cách tính khí, nói chuyện hành vi các loại thói quen nhỏ, cũng giống nhau như đúc. Không phải kia oan gia vừa có thể là người phương nào? Nhâm Nhất nhíu mày lại. Ban đầu, Huyễn Dực tiền bối thế nào cũng phải muốn đi tìm trong mộng xuất hiện nữ nhân. Ném xuống mẹ con các ngươi hai cái bất kể. Nói không chừng, chỉ là một biến mất chướng nhãn pháp mà thôi. Còn có kia cái gọi là độ kiếp, lại hung hiểm đến mức này. Liền cả thế giới đều phải bị đánh thành phấn vụn. Đơn giản là nghe rợn cả người. Trong mắt của ta, chắc cũng là đang vì mình rời đi đánh hạ mai phục mà thôi. Nghe được Nhâm Nhất nói như vậy, cô nãi nãi chỉ một mực cười lạnh. Tên kia ba phen mấy bận chơi đùa biến mất. Hắn muốn làm gì? Đem ta cô nãi nãi làm cái gì? Một cái món đồ chơi. Nghĩ đến đã biết cả đời, lại có thể gặp được thấy ba cái Lăng đi tử. Cô nãi nãi liền tuyệt vọng không thôi. Người đàn ông này xuất hiện, chẳng lẽ chính là vì nhìn nàng bêu xấu mà tồn tại? Cô nãi nãi bớt giận một chút, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta muốn như vậy gặp. Lăng Vân Tử sư phó nói không chừng cũng chính là một bị nhân khoảng đó quân cờ. Một đại đội trí nhớ cũng không có quân cờ. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp vừa vặn đụng phải ta, nói không chừng lại như vậy bỏ lỡ. Cô nãi nãi nhất thời cảm thấy rất kinh sợ. Cái gì quân cờ? Ai có thể làm được như vậy chuyện? Ngoại trừ vận mệnh, còn có thể là ai? T, nhưng là, tại sao phải phân chia ba cái Lăng Vân Tử? Một cái không tốt sao? Ý tưởng của ta là như vậy. Từng cái đại vũ trụ bên trong, khả năng đều sẽ có một cái Lăng Vân Tử tồn tại. Mà chúng ta, chỉ là gặp ba cái mà thôi. Đừng nói Lăng Vân Tử, chính là chúng ta hai cái. Nói không chừng ở khác thế giới cũng tồn tại. Chỉ bất quá, vận mệnh bọn họ không nhất định chính là tu sĩ. Chúng ta cũng không nhất định hữu duyên nhìn thấy. Cô nãi nãi có chút tâm mệt mỏi. Nhưng là ta còn là rất không thể hiểu được. Tại sao phải làm như thế? Đồ rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy, đồ rốt cuộc là cái gì? Nhâm Nhất vẻ mặt phức tạp đứng lên. Cái vấn đề này, một ngày nào đó ta sẽ biết rõ. Bây giờ, ngươi quyết định rốt cuộc là cái gì? Muốn không phải bắt cái này Lăng Vân Tử sư phó, nếu không phải nguyện ý, ta tùy thời cũng có thể đem hắn mời đi. Cô nãi nãi cắn răng, còn không có làm quyết định. Chỉ nghe kia vốn là đang ngủ tiểu Niếp Niếp lại ngồi dậy. Tiểu tiểu âm thanh chen lời đi vào. Ta thích cái kia đại đại. Tiểu thúc thúc, ngươi không muốn đưa hắn đi. Ngay sau đó lại năn nỉ đến cô nãi nãi. Mẫu thân, đừng để cho đại đại đi. Van ngươi, ngươi nha, không cố gắng ngủ, lại nghe lén đại nhân nói chuyện. Một chút không ngoan ngoãn. Cô nãi nãi có chút tức giận nhìn nàng chằm chằm, tỏ ý nàng vội vàng ngủ đến, không cho lại lề mề. Tiểu Niếp Niếp lần đầu tiên đỏ cả vành mắt, như là muốn khóc. Mẫu thân, van ngươi, khác đuổi Đại Đại đi. Ta thích cùng hắn chơi đùa. Ai, chấm ngoặc kép. Cô nãi nãi bất đắc dĩ nhìn cái này chính mình một tay nuôi nấng tiểu oa oa. Người a, tại sao quỳ trỏ muốn ra bên ngoài quẹo? Người kia mới lần đầu tiên gặp mặt, cùng chúng ta quan hệ thế nào cũng không có. Chỉ là một người xa lạ mà thôi. Hắn mới không phải người xa lạ. Nương không tốt, nhân gia không cần để ý ngươi. Tiểu Niếp Niếp tức giận đem mình nhét vào trong chăn, đưa lưng về phía hai người, nhìn giống như một sinh túi tức giận. Ai, chấm ngoặc kép, cô nãi nãi ngày này than thở, so với cả đời cũng còn nhiều hơn. Ta đại khái là thiếu các ngươi. Các ngươi đời này muốn tới hành hạ ta, tùy các ngươi liền đi. Yêu có tới hay không? Yêu có đi hay không? Ngược lại, cuối cùng đều là không giữ được. Cô nãi nãi coi như là nhìn thấu. Cứ như vậy đi, cái này Lăng Vân Tử tồn tại, nói không chừng còn có thể hóa giải Tiểu Niếp Niếp mất cha thương. Đổi một nhãn quang đến xem, cũng mạt nếm không phải một chuyện tốt. Nhâm Nhất lấy được câu trả lời, rất yên tâm rời đi rồi thế giới Quy Linh, đem phía thế giới này để lại cho hai cái này dây dưa không thanh nhân. Bọn họ sau này là vợ chồng, vẫn là bằng hữu, còn là người xa lạ, vậy cũng là chính bọn hắn tạo hóa. Hắn cũng sẽ không quá nhiều can dự. Hắn đem tiếp tục chính mình lộ trình. Cái thế giới này mênh mông như yên hải, lớn lớn nhỏ nhỏ cái đảo nói cũng không nói hết. Hắn còn có nhiều như vậy thế giới không có mây quá. Tìm mục tiêu phồn khóa được làm người tuyệt vọng. Thậm chí, hắn đem mình đoạn đường này thấy toàn bộ hội chế thành rồi một tấm bản đồ. Cho lên mà ngọn cờ rồi địa danh, sợ mình đi lặp lại. Mà lúc này thế giới Quy Linh bên trong, Lăng Vân Tử đắm chìm trong thế giới Bồ Đề Thụ bên trong, không cách nào tự kềm chế, cho đến Tiểu Niếp Niếp chạy đến tìm hắn chơi đùa, rồi mới từ một cái không thể tưởng tượng nổi trong trạng thái tỉnh hồn lại. Hắn mới vừa rồi thật giống như làm một cái rất chân thực mộng, lại thích giống như chỉ là hồi tưởng lại một cái hình ảnh, mà không phải thật nằm mơ, không nói được mới vừa rồi trải qua cái gì. Duy có một dạng, hắn thấy được rất nhiều chuyện, những thứ này đều là Bồ Đề Thụ truyền đạt cho hắn. Hắn thấy chính mình phụng bồi một cái nữ tử, ở ánh mặt trời nhật dưới đầu, chiếu cố đầy đất hoa cỏ, cũng thấy bọn họ ngồi ở dốc núi nhỏ bên trên, lẳng lặng nghe gió thổi qua thanh âm, cũng thấy bọn họ trung gian, nhiều hơn một cái tiểu tiểu hai tử. Hắn đã không phân rõ, kia là người khác nhân sinh, còn là người mình sinh. Chỉ biết là thấy những hình ảnh kia thời điểm, tâm lý trước nay chưa từng có thỏa mãn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.